Chàng rể quyền thế, chương 4575. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc quả phụ cũng bước tới, dùng ánh mắt dò xét mà nhìn Bùi Nguyên Minh, nhẹ giọng nói: "Tiểu huynh đệ, người có chút thú vị, không chỉ có dũng khí, mà còn có con mắt tinh tường. Thật đáng tiếc, người có chút không biết tự lượng sức mình." Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói: "Người nói lời này, không sợ một hồi bị đánh vào mặt hay sao? Người đánh mặt ta sao? Nói như thế nào? Giống như ngươi là đại cao thủ. Ngươi biết võ đạo là cái gì sao? Có biết giang hồ là gì không?" Hắc quả phụ cười nhìn Bùi Nguyên Minh, như đang xem một trò đùa lớn. Bạch Miển Khô Lâu giờ phút này bẻ bẻ cổ, ý tứ sâu xa nói: "Hắc quả phụ, ta biết ngươi thích Tiểu Bạch Kiểm, nhưng là gia hỏa này, xem xét cũng không phải là cao thủ gì. Để ta nhìn không vừa mắt, ta một bàn tay quất chết hắn. Ta sẽ đích thân đi cùng ngươi tối nay. Đó là sự đền bù." Hắc quả phụ cười khúc khích khi nghe những lời đó, và nói: "Tốt, Bạch Miển ca ca, người ta đêm nay muốn ư ư 7 lần. Khi nghe thấy Hắc quả phụ, Khô Lâu linh hồn đánh run một cái. Chẳng qua rất nhanh, hắn vẫn là một bước phóng ra, chuẩn bị một bàn tay trực tiếp đem Bùi Nguyên Minh quạt chết. Khi hắn bước ra ngoài, long hành hổ bộ, mang theo một loại cảm giác áp bách khó tả, Lữ Tiểu Bộ tức thì bị khí thế dạng này ép tới toàn thân phát lạnh, run rẩy không ngừng. Hình Lam trong tiềm thức hét lên: "Bùi Nguyên Minh!" Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, chắp hai tay sau lưng tiến lên trước bao nhiêu ánh mắt cổ quái, giả bộ trước mặt Bạch Miển Khô Lâu. "Còn giả bộ như thế này sao? Đây là dùng tính mạng để giả vờ sao? Hoang đường, thật lố bịch." Lữ Tiểu Bộ cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Trên đời làm sao có người vừa ngu vừa không biết sợ như vậy? Nếu biết Bùi Nguyên Minh là một tên ngốc như vậy, mình nên tát cho anh ta một cái chết đi. Hai nữ sư muội kia cũng cảm thấy Bùi Nguyên Minh giả bộ quá đáng. Tên khốn này, không sợ bị sét đánh chết sao? Bùi Nguyên Minh mặc kệ những người này, ngược lại nhàn nhạt nói: "Bạch Miển Khô Lâu, đúng không? Đừng lo lắng, ngày này năm sau, ta sẽ cho người đốt giấy cho ngươi." Ha ha ha, cách chương.